Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740 nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, Long Cẩm Trại gõ vang lên Ngô Thanh Thiển nơi phòng môn. Ngô Thanh Thiển mở cửa hỏi. Sư huynh, có việc, tông môn đã phái người tới đón những cái đó bệnh hoạn. Cũng làm chúng ta cùng nhau đi trước thành chủ phủ phối hợp tông môn những người khác hành động. Long Cẩm Trạch đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiển cười cười. Không thành vấn đề, dù sao chúng ta lần này vốn dĩ chính là ra tới làm nhiệm vụ này, vậy phiền toái sư muội, Long. Cẩm Trạch hiện tại đã đem Ngô Thanh Thiển coi như là ngang nhau địa vị tồn tại. Lần này đi thành chủ phủ, rất nhiều địa phương nói không chừng còn muốn dựa vào Ngô Thanh Thiển hỗ trợ. Sư huynh khách khí, chúng ta đây đi thôi, thực mau. Tông môn một người có thể sử dụng truyền tống không gian linh thực linh hoàng. Mang theo vài tên đệ tử tiến đến, cùng Long Cẩm Trạch đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Mấy người liền đem 100 nhiều người toàn bộ chuyển qua phi hành tọa kỵ thượng. Trở về tông môn, những người này đều yêu cầu cứu trị. Tông môn ý tứ là trước tập hợp Ngô Thanh Thiển sở yêu cầu linh thảo cùng linh vật. Đem dược tề tinh luyện ra tới. Sau đó đem người chữa khỏi hơn phân nửa. Lại đưa về từng người gia tộc đi. Như vậy cũng có thể làm đối phương nhớ rõ Ngự Linh Tông này phân ân tình. Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra không sao cả tông môn ngoại giao chính sách. Nàng là nhìn đến những cái đó linh thực sư cùng tôi thể sư tao ngộ. Trong lòng có chút hụt hẫng, mới chuẩn bị tiêu phí tâm huyết tinh luyện dược tế cứu trị. Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên trải qua cả đêm nhưng thật ra khôi phục không ít. Bất quá lại bị Long Cẩm Trạch an bài đồng tông môn đệ tử cùng nhau đi về trước. Hai người biết nhiệm vụ lần này hoàn thành đều là dựa vào Ngô Thanh Thiển ba người. Cũng không hảo lại mạnh mẽ lưu lại, chờ tông môn phi hành tọa kỵ đi rồi. Long Cẩm Trạch cũng mang theo Ngô Thanh Thiển mấy người tiến đến thành chủ phủ. Bọn họ lúc chạy tới, tông môn những người khác đã tới rồi. Lần này hành động là từ hai gã chấp sự trưởng lão mang theo mười mấy danh nội môn hạch tâm đệ tử. Tham gia, Cẩm Trạch, các ngươi đối những cái đó tà tu tương đối quen thuộc. Một hồi chúng ta đi vào lúc sau cần thiết muốn tranh thủ một lần bắt lấy. Không thể có cá lọt lưới, một người trưởng lão vỗ vỗ bả vai Long Cẩm Trạch nói. Long Cẩm Trạch mặt mang nghiêm túc gật gật đầu. Trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ làm hết sức. Vị kia trưởng lão ngay sau đó ôn hòa nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Tiểu nha đầu, ngươi lần này làm thực hảo. Nếu là một hồi xuất hiện những cái đó quái vật, liền dựa ngươi bắn chết hảo. Nếu có quái vật xuất hiện, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, Ngô Thanh Thiển trả lời. Tông môn đã sớm làm tốt chuẩn bị, còn cố ý xuất động 6 gã thân cụ không gian linh thực linh hoàng. Đem thành chủ phủ ngoại không gian toàn bộ phong tỏa, tông môn phái ra người hiệu suất cùng thực lực đều rất mạnh. Thực mau một đường liền quét sạch tới rồi thành chủ phủ trung tâm ân ni xuyên thủy thành tà tu. Chết chết, bị chảo, bởi vậy không có tiết lộ ra tin tức truyền vào thành chủ phủ. Bởi vậy đương tông môn người sát nhập sau, thành chủ và tà tu nhóm đều bị đánh đến trở tay không kịp. Một đám kinh hoàng chạy trốn, nửa ngày sau, thành chủ phủ tà tu toàn bộ bị bắt trụ, ngoan cường phản kháng đều bị trực tiếp chém giết, bất quá lần này lại không có tang thi xuất hiện, Ngô Thanh Thiển đối tang thi khí vị cực kỳ mẫn cảm. Ở thành chủ phủ tìm kiếm một vòng, bao gồm các đại mật thất, đều không có người được tang thi hương vị, nàng không yên tâm, lại cùng Cổ Diễm dụng tâm lực cẩn thận quét một lần thành chủ phủ. Phát hiện xác thật không có tang thi tồn tại sau, mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra phía trước xuất hiện tang thi vẫn là thuộc về số ít. Hơn nữa bị tà tu nhóm dùng đặc thù phương pháp nuôi dưỡng lên. Nguy hại cũng không tính đại, chỉ cần đúng lúc khống chế, đối đại lục ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Ngô Thanh Thiển dẫn theo tâm cũng thả lỏng xuống dưới, chỉ cần Quảng Loan đại lục không có giống là mặt thế như vậy nguy cơ liền hảo. Đương nhiên, trải qua lần này sự tình sau, tin tưởng tông môn cao tầng cũng sẽ coi trọng lên, sẽ không làm tang thi ở đại lục tràn lan, đem thành chủ phủ quét sạch xong. Ngô Thanh Thiển đám người cũng theo hai gã trưởng lão trở về Ngự Linh Tông. Hết chương.